Ái phi của nữ đế, chương 117, 117, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tang lễ chưa từng có người chết lại không chết, không có mặc áo tang cũng không sắc mặt tái nhợt. Giấy vải liệm trên mặt Hạ Thất Phượng vẫn còn phập phồng, nghĩa là y vẫn chưa chết, vẫn còn thờ. Nhưng mà Lam Lan lại nhẫn tâm muốn hỏa táng, thật đáng thương, trưởng môn này mệnh thật đoạn, sao lại chết như thế này chứ? Những người dự lễ nói. Những trưởng bối đứng đây, mọi người nghĩ họ cam lòng sao? Không hề, họ từng đối chất, phân tranh nhưng không thành, chiếu chỉ của thiên đế đã là một đòn quyết định hậu thuẫn cho hành động của Lam Lan rồi. Bọn họ chỉ là tiên nhân sao có thể chống lại thiên mệnh? Đến người cuối cùng, chính là Lam Lan, cô ta bước về phía trước, không đặt hoa mà là quỳ xuống cạnh bên. Mặt không biến sắc, lấy vải liệm đắp trên mặt Hạ Thất Phượng ra. Nhẹ nhàng cành hoa chấm vào lọ son đỏ điểm lên giữa trán y, đúng là phỉ báng người đến chết. Hành động này không phải lăng mạ Hạ Thất Phượng lúc đang hấp hối sao? Sau hành động đó trời đất rung lên dữ dội, rung lắc liên tục, vân mây cũng nứt nẻ tảng ra từng hồi. Lam Lan gấp rút nhìn vào cảnh tức của bầu trời rồi vội nhìn sang chuông báo của Phục Linh Sơn Phái. Từng hồi chuông chấn động đến rợn người vang lên, chuông không ai đánh lại dữ dội dồn dập. Đó là ý trời muốn cản việc thất đức này sao? Lam Lan nhìn một lúc mặt có hơi biến sắc, nhưng rồi lại nhìn về phía Hạ Thất Phượng, gương mặt dần sắc lạnh trở lại. Cô ta giơ tay cao dồn linh lực hỏa hệ đỏ rực như lửa đang cháy ở lòng bàn tay, đánh hạ một trường xuống ngực của Hạ Thất Phượng. Lam Lan, ngươi làm gì đó? Các trưởng bối bức xúc lên tiếng. Ta sống chết với ngươi. Cô, Tam gia, oán giận tiến lên phía trước toàn sông đến đánh. Lam Lan chỉ khẽ quay đầy phất nhẹ tay áo, linh lực hỏa hệ mạnh mẽ như gông xiềng giam lấy chân tất cả họ, khiến họ không thể nhúc nhích. Về phía Hạ Thất Phượng, sau khi ăn một trường vẫn chưa chết. Nhưng mà sắc mắt biến đổi, môi đỏ thẳm như trúng độc, đôi mắt đỏ như tơ máu, giữa trán hiện lên ấn ký Phượng Hoàng. Lam Lan chỉnh lại ngay ngắn ngọc tức trên người Hạ Thất Phượng, điều chỉnh y phục y cho chỉnh tề. Sau đó lại đứng dậy, lùi về sau mấy bước. Dùng linh lực nâng y lên, đoàn người bê cổ quan tài đến, đặt trên kiệu hoa. Cổ quan tài này cổ quái, lại là trong suốt, xung quanh chạm khắc họa tiết tinh xảo. Có thể nói chỉ có phần thân trong suốt có thể thấy người nằm trong, còn những nơi khác toàn là sắc vàng sáng chói. Kiều diễm xa hoa bậc nhất, nếu đem so với linh cữu của hoàng thất chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém. Linh cữu này là Tam gia tặng sao? Ngọc Phi trầm mặc nói. Xin lỗi quý phi, tiểu gia bất tài, chỉ có thể làm tới đây. Cô chán ghét, nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã nói. Trên dưới Tam gia vây lấy quanh linh cữu, họ che tầm nhìn của những người khác. Những nữ nhân tiến về phía trước thay cho Hạ Thất Phượng một bộ xiêm y thuộc về dị tộc Yên Nam. Xiêm y mang bốn tông sắc, trắng làm nền, vàng, xanh lam, đỏ lần lượt đan xen. Vô cùng xinh đẹp, đây chính tục của họ. Có thể nói đây mới là áo tang mà một người dị tộc, lúc trưởng thành năm 15 tuổi sẽ mặc, rồi lúc chết đi cũng sẽ mặc. Tiếc cho một bộ áo đẹp, cả đời chỉ có thể dùng hai lần, một lần là độ rực rỡ nhất. Còn một lần là độ bi thương nhất, các nghi thức dường như đã hoàn thành, trùng trùng điệp điệp người một lần nữa đi xung quanh linh cữu, nhìn người lần cuối. Khóc rồi, đã có người khóc rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nước mắt thương cảm. Cũng có nước mắt chỉ vì dự tang, nhưng cũng có những giọt nước mắt chân thật. Nước mắt mất một người bạn, nước mắt mất một người thân và cuối cùng là nước mắt mất đi người sư phụ đầy thống khổ của Giản Sơ Mạn. Con bé từ đầu đã khóc, lúc này lại khóc càng ác liệt hơn. Đến mức tiểu ái phải ở bên cạnh dìu lấy. Ta hận ngươi Lam Lan, ta nhất định báo thù cho sư phụ. Giản Sơ Mạn dùng ánh mắt căm thù nhìn Lam Lan. Dần dần xuất ra thứ linh lực màu tím nhạt đầy mạnh mẽ. Lam Lan cảm giác được, như có dự liệu trước lập tức đóng nắp hòm lại. Chỉ suýt nữa, linh lực của Giản Sơ Mạn tấn công tới, nó ảnh hưởng tới linh cữu, nhưng không thể gây ra vấn đề gì. Bởi lẽ cổ quan tài này vốn không bình thường, chỉ cần đậy kín thì không có thứ gì chạm đến được nó, thậm chí còn bị đánh bật lại. Đó là đề phòng khi các kẻ lòng lang dạ sói dám quật mộ cướp xác. Tìm kiếm sức mạnh ẩn sâu của dị tộc Yên Nam, Hạ Thất Phượng và Linh Cữu xem như không sao, nhưng mà Lam Lan hướng hết đòn đó thì lại không được như vậy. Không đúng, theo lẽ thông thường, linh lực của Huyền Y Thánh Nhân không ảnh hưởng đến người khác. Thậm chí lúc này năng lực của Giản Sơ Mạn vẫn còn non kém, sao có thể đả thương cô ta nặng đến như vậy? Trừ phi bên trong cô ta là sức mạnh của Phượng Yêu. Lam Lan bị đánh bật về phía sau ngã xuống nền đất, rất đau đớn nhưng vẫn cố đứng dậy. À không, phải nói là có người dìu cô ta dậy, một thân gầy đầy thương tích, là sư phụ vậy mà hồn lìa khỏi xác, dìu dắt một kẻ như Lam Lan. Giản Sơ Mạn nghĩ đến đây trong lòng liền khó chịu, tim quặn thắt đi một nhịp. Hạ Thất Phượng kia lại lạnh lùng, còn lườm con bé một cái, vẻ mặt vô cùng bất mãn khó chịu. Lam Lan đứng dậy, người kia cũng biến mất, cô ta định thần, sắc mặt nghiêm túc nói, giờ lành đã đến, hỏa táng bắt đầu, hai tay Lam Lan khẽ nâng lên, hai đạo linh lực hỏa hệ uy vũ. Mỗi bàn tay đều là một đám lửa với uy thế bức người. Thứ đó chính là hỏa kiếp tiêu hồn, đó là thuật của A Phương mà. Tiểu ái đang ôm lấy Giản Sơ Mạn cũng phải kinh ngạc thốt lên. So với Hạ Thất Phượng thi triển thì có phần thua kém nhưng cũng đã rất mạnh. Chúng dần rời khỏi tay đánh vào cổ quan tài, lửa bén vào vòng hoa đặt xung quanh, cháy lên đỏ rực. Thế lửa rất hiểm nhưng mà người bên trong vẫn không si nhê. Không chút sứt mẻ, vì là hỏa táng nên bên trong linh cữu có một cái lỗ tròn ở phía chân. Nơi đó để lửa len vào thiêu chết người, nhưng lửa đã vây quanh, Hạ Thất Phượng vẫn không có hề hấn gì. Việc tới nước này không thể khác được, Lam Lan tiếp tục đánh, đánh mạnh lên cho ta. Tiếng Xuân Thu thốt lên, sau đó Lam Lan liền mạnh lực mà đánh tới lửa giả kiếp từ bàn tay cô đánh tới vô cùng khiến người ta khiếp sợ, nóng rát tột độ. Leng keng, tiếng xiềng xích chuyển động, Phượng Hoàng đỉnh thoát xích, phải nói là những gì giam cầm làm nó đau đớn từ tối qua đến giờ đều biến mất, nhưng quá trình hóa đá lại xảy ra ngày càng nhanh hơn. Giữa đám lửa, một thân ảnh xuất hiện, là dáng vẻ bị gông xiềng vây lấy. Trường kiếm đâm xuyên của Hạ Thất Phượng. Hỏa ép tiêu hồn đang đánh thẳng vào người y, cách chương.